Chương 91, chiến đấu kịch liệt. Nên ta tử du đông nhiên hống một tiếng, vọt tới phía trước nhất, phần tay háo giáp biến hình, hình thành một cái pháo hình thái hoành một đạo tử ngọn lửa màu xanh lục đạn bắn ra, cùng kéo tới Sơn Linh nắm đấm va chạm. Sơn Linh nắm đấm đờ ập tở ra ngọn lửa đạn, hơi dừng lại một chút, tiếp tục đờ ập tở về phía tử du bị công kích này va chạm, cả người đánh hướng về phía sau, ngồi ở áo giáp bên trong tử du sắc mặt đầu tiên là nhất bạch, lại là một đỏ, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, vội vã lấy ra đan dược, đưa vào trong miệng. Đến lượt ta đến tế âm di hình hoán ảnh, tiếp nhận tử du vị trí, trong tay lục lạc đống nhiên lớn lên đến hơn 100 thước cao, đại lục lạc cùng Sơn Linh nắm đấm đụng vào nhau. Đùng công kích ba thông qua lục lạc, trực tiếp chấn động đến tế âm trên người, tế âm trực tiếp bị đập bay, tóc thai rối bời, khí tức thấp xuống. Đại ngốc cái cho ta búa kiệt tốn vương tử gầm thét lên múa hai cái búa lớn, nện ở Sơn Linh trên nắm tay. Nhưng mà, kiệt tốn vương tử sức mạnh vẫn như cũ không phải Sơn Linh đối thủ, trái lại mình bị đánh đến phía sau, có điều sắc mặt của hắn cũng không có biến kém, hiển nhiên hắn còn chịu đựng được lợi hại băng phong địa trần cho hắn điểm một cái tán. Hắn tiếp tục tiếp nhận kiệt tốn vương tử vị trí, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao cùng Sơn Linh va chạm. Băng phong địa trần trực tiếp bị đánh bay, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đều tuột tay thật vất vả mới triệu hồi trong tay. Vương Nguyệt Anh lão thái bà dáng dấp, đi đến trận thế phía trước nhất, hai mắt quét qua Sơn Linh, phát động tinh thần lĩnh vực công kích. Lĩnh vực hỗn loạn tình cảm Sơn Linh tay đến không tên tấn công bằng tinh thần, trên không trung dừng lại đầy đủ 3 giây đồng hồ. Chúng Nguyên Anh cu nở dễ nhờ vào đó hoán một hơi. Tử Ba trọng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, như không hành động. Đến tiếp sau thì càng không còn chút sức lực nào. Sơn Linh không am hiểu tinh thần phòng ngự, chúng ta cần phải có người có thể phối hợp Vương Đạo Hưu, người khác nhân cơ hội công kích. Sơn Linh con mắt liêu thần trần chờ nói, ta có ma tính thổi khúc, có điều địch ta không phân không sao, chúng ta kháng được. Phí Nam nói, rất tốt, kế sách đã định chờ đã. Lưu Hải âm thanh bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở chúng Nguyên Anh trong lòng. Hải vô lượng là ta, đây là ta thần thông, các ngươi có thể ở trong lòng cùng ta câu thông. Lưu Hải nói, ta hiện tại ngay ở Sơn Linh trong bụng, đã tìm tơ y Sơn Linh hạt nhân, ta có biện pháp có thể mạnh mẽ dịch chuyển Sơn Linh hạt nhân, nhưng cần muốn các ngươi phối hợp. Băng phong địa trần tỉnh táo lại, nói, ngươi muốn chúng ta làm sao phối hợp? Các ngươi tốt nhất có thể cùng Sơn Linh tiến hành chiến đấu kịch liệt, để hắn tự lo không xong, ta nhân cơ hội di động hắn hạt nhân chỉ cần chống được ta. Di động xong hắn hạt nhân, chúng ta liền thắng lợi. Lưu Hải giải thích. Ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Phí Nam mở miệng nói. Lưu Hải hồi đáp, ta có 6/3 phần nắm, hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Nếu là các ngươi lại mang xuống, liền không có cơ hội chống đối Sơn Linh. Sơn Linh con mắt độ cứng rắn có thể so với hồn khí, các ngươi trong thơ y gian ngàn nở là không phá ra được. Mọi người lẫn nhau đối diện vài lần, kiệt tốn vương tử nói, tin tưởng hắn đi. Tử Du mở miệng nói, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần. Tử Ba trọng nói, ta lão tổ chính là ẩn giấu ở Xích Hỏa Thành bên trong vị kia đại năng, nhà ta lão tổ trước khi rời đi gọi ta bất cứ chuyện gì đều nghe Hải Tông chủ. Băng phong địa trần tâm nhất định nói, đã như vậy chúng ta cứ dựa theo Hải Tông chủ kế sách làm việc. Mặc dù nói nửa ngày, nhưng Nguyên Anh chân quân trong lúc đó giao lưu cực kỳ nhanh. Lời nói này nói xong, Sơn Linh mới mỉ hệ nở cựa nở dê tỉnh lại. Các người muốn chết? Sơn Linh bỗng nhiên nhảy một cao y, cả người nhảy lên hơn 100 thước, chân phải bỗng nhiên đá ra tiến lên. Lần này 9 vị Nguyên Anh cùng xông lên trên. Băng phong địa trần tam tiêm lưỡng nhận đao nhắm vào Sơn Linh mắt phải tiến hành công kích. Sơn Linh theo bản năng mà nháy một cái mắt phải, Tào Kinh trong nháy mắt đuổi tới, trong tay ra y 40 mét đại đao hoa hướng về trái mắt. Phí Nam trận pháp kết thành thông thiên lưới khổng lồ, bao phủ lại Sơn Linh đầu. Cũng ngay lúc đó, Vương Nguyệt Anh dùng ra lĩnh vực hỗn loạn tình cảm liêu thần hít sâu một cái, đem cây sáo đặt ở bên miệng, để tâm mà thổi lên cây sáo. Một luồng quỷ dị tiếng sáo vang lên, quái lạ ma tính thanh nhầm quấy nhiêu tất cả mọi người tại chỗ. Sơn Linh bị này ngừng lại liên hợp công kích quấy rầy, trong lúc nhất thời rơi vào toàn lực phòng ngự trạng thái. QNZ đang lúc này, Lưu Hải cầm trong tay cái quốc mỏ vung lại đi. Ken đào lấy thiên tài địa bảo tử nguyên kim bên trong, đào lấy tiến độ 1%, 2%, 3% nhanh. Lưu Hải trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Quả nhiên không thẹn là thiên tài địa bảo, lại một giây chỉ chướng 1% tiến độ. Sơn Linh mệt mỏi ứng phó chúng Nguyên Anh, một quyền một cước, liền đem từng cái Nguyên Anh đập bay. QNZ đang lúc này, hắn cảm ứng được trái tim của chính mình hạch bị người đụng chạm, hơn nữa có dị dạng cảm giác tràn ngập trong lòng. Phảng phất trái tim của chính mình hạch chính đang theo hắn mà đi. Hống, ai đang ăn cắp ta hạt nhân? Sơn Linh nổi giận cả người xoay một cái vòng đem chúng Nguyên Anh đều rời đi chỗ khác. Phí Nam ánh mắt sáng lên, nói, có hiệu quả. Tào Kinh, Liêu Thần, chúng ta tiến lên được 3 người hình thành một cái tam giác trận hình, hóa thành một cái tam giác trận thế. Tam giác trong trận thế ngưng tụ ra một luồng sức mạnh hủy diệt, tinh chuẩn địa trong số mệnh. Sơn Linh mắt phải a đáng ghét phàm nhân Sơn. Linh kêu thẳng một tiếng, mắt trái bô cờ lên ánh lửa, hình thành một đạo hỏa tuyến, rơi vào hình tam giác trên trận thế. Hình tam giác trận thế đột nhiên một loạn, ba người lại xuất hiện, miễn cưỡng chặn lại hỏa tuyến công kích. Ba người vết thương chẳng chịt, chật vật dị thường. Tiến độ 23% tế âm nhịn đau, khắc ra bên trong thân thể một nửa tinh huyết, phun ở trong tay Lục Lạc trên, sau đó dụng lực mà ném đi ra ngoài. Ánh mắt khóa chặt ở Sơn Linh Đầu, làm Lục Lạc tiếp cận Sơn Linh Đầu thời điểm, quát lên, bạo ầm ầm na nở dê Lục Lạc trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ, khủng bố nổ tung thương tổn rơi vào Sơn Linh trên đầu, nổ ra một vết nứt. Tế âm vui mừng nở nụ cười, cả người nhưng tiêu huyết, nện ở trên tường thành, thân thể chậm rãi hoạt rơi xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Sơn Linh Đầu hỗn loạn lung tung, hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Tiến độ 33% Tử Du điều khiển áo giáp, điên cuồng nhằm phía Sơn Linh, cười ha ha một tiếng, lao đầu nếu ngươi muốn chết, không bằng cùng chết đi. Khởi động tự hủy hàng ngũ, Tử Du mặt không biến sắc, điều khiển áo giáp chiến thần, hạ xuống ở Sơn Linh trên đầu, sau đó hoành địa một tiếng, chật nổ tung mới vừa tỉnh lại Sơn Linh, lại bị nổ địa mắt nổ đom đóm. Tiến độ 49% Băng Phong địa trần muốn rách cả mí mắt, đau thương nói, hà tất lao ra hỏa còn chưa tới mức độ như thế a, đã như vậy ta cù nở dê điên một cái. Hắn xoa xoa một hồi trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, nói, huynh đệ gặp lại tam tiêm lưỡng nhận đao, một trận ngâm khẽ. Băng Phong địa trần không muốn mà lần thứ hai xoa xoa một hồi nó, sau đó dụng lực ném bạo ngầm tam tiêm lưỡng nhận đao, phát sinh một lần cuối cùng đao gieo tiếng. Tam tiêm lưỡng nhận đao ở Sơn Linh trong miệng, đống nhiên nổ bể ra. Sơn Linh hồi lâu mới từ nổ tung bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiến độ 61% Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lao Vương Nguyệt Anh khe khẽ thở dài, nhẫn nhịn đau lòng, Na Nở Dê đem một viên thần bí màu đỏ hồng trái tim từ trong lòng đào lên, gặp lại Na Nở Dê giả nuôi trên lộ ra một tia thiếu nữ rôn nở dê như hồn nhiên nụ cười. Sau đó Na Nở Dê đem trái tim vứt ra ngoài, nện ở Sơn Linh trên đầu. Sơn Linh trực tiếp dại ra trụ. Mà Vương Nguyệt Anh trong mắt, một tia lãnh đạm đống dưng sinh thành. Xa xa xem trận chiến Vương Giao thở dài, vô tình số mệnh á. Tiến độ 89% Sơn Linh hỗn loạn hồi lâu, vẫn không có phục hồi tinh thần lại.